Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước vung vẩy, chộp tới Thất Tinh Kiếm Tiên. Thất Tinh Kiếm Tiên quát lạnh một tiếng, một kiếm chém vào long chảo phía trên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cả hai va chạm, phát ra chấn thiên nhóm một dạng tiếng oanh minh, ánh lửa bay múa, xuyên thủng đất trời. Sau một kích, hai cỗ sức mạnh giằng co ở bên trong hư không, mà Lâm Huyền một bàn tay khác vung lên, cái thứ hai long chảo hiện ra từ bên trái, hung hăng chộp tới Thất Tinh Kiếm Tiên. Thất Tinh Kiếm Tiên nhíu mày, phía trước hắn quan chiến thời điểm liền phát giác Lâm Huyền kiếm khí vô cùng sắc bén, không là bình thường kiếm khí. Lúc đó hắn liền vô cùng chấn kinh, bây giờ tự mình cùng Lâm Huyền chiến đấu, hắn càng là kinh động như gặp thiên nhân, kiếm khí này thật là rất sắc bén. Hắn lấy Thất Tinh Kiếm Đạo phối hợp với một thanh thần binh cấp bậc thần kiếm, cũng vẻn vẹn ngăn trở kiếm khí của đối phương mà thôi. Cái này quá bất khả tư nghị, đối phương tay không đánh ra kiếm khí liền như thế nghịch thiên sao? Nếu như lại phối hợp thần binh sức mạnh, cái kia nhiều lắm mạnh a. Gia hỏa này khó trách phách lối như vậy, đối phương quả thật có tư cách phách lối. Không được, hắn không thể sơ suất, nhất thiết phải toàn lực ứng phó mới được. Nghĩ tới đây, Thất Tinh Kiếm trước tiên lạnh rên một tiếng, sau lưng chui thứ hai tiên kiếm bay ra. Đây là một thanh màu vàng tiên kiếm, nó vừa xuất hiện liền giết gắn vô số kim quang, liền phảng phất tạo thành biển lớn màu vàng óng chặn thứ hai cái long chảo. Nơi xa Săn Vô Danh bọn người nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là kinh hô lên, Diêu Quang Kiếm. Không nghĩ tới Thất Tinh Kiếm trước tiên vừa lên tới liền thi triển lưỡng đạo thần kiếm. Thất Tinh Kiếm Tiên sau lưng bảy cái thần kiếm theo thứ tự là lấy bảy ngôi sao tới mệnh danh. Màu vàng kia tiên kiếm chính là Diêu Quang Tiên Kiếm, chặn thứ hai cái long chảo sau đó, Thất Tinh Kiếm Tiên lần nữa động thủ, đạo thứ ba tiên kiếm bay ra. Đạo này tiên kiếm là Tham Lang Tiên Kiếm, nắm giữ uy lực cực kỳ đáng sợ. Bình thường Thất Tinh Kiếm Tiên rất ít sử dụng chuôi tiên kiếm này, bởi vì uy lực thật là đáng sợ, hắn đều không có cách nào hoàn toàn khống chế. Bây giờ vì tốc chiến tốc thắng, hắn không có chút do dự nào, lập tức liền thi triển Tham Lang Tiên Kiếm, đạo thứ ba tiên kiếm đánh tới Lâm Huyền đầu người. Lâm Huyền chung quanh hư không càng không ngừng phá toái, mà Lâm Huyền nhưng là không có bất kỳ cái gì e ngại. Hắn cười ha ha một tiếng, phát ra một đạo long hống một dạng âm thanh, cái này đến âm thanh trong nháy mắt liền đem cả phiến thiên địa cho đánh nát. Thanh âm bên trong nắm giữ lực lượng vô địch, liền phảng phất hóa trở thành một mảnh kiếm hải bao phủ bốn phương tám hướng. Cái kia Tham Lang Tiên Kiếm chém vào đại long âm thanh phía trên, tiên kiếm bị ngăn cản, đến cuối cùng tiên kiếm vậy mà run rẩy lên, thật đáng sợ nha. Ung Tùm Tiên Tử bọn hắn cũng là tê cả da đầu, chỉ là loại thanh âm này liền để thân thể của bọn hắn run rẩy. Thiên Minh Thần Tử cũng là sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn điên cuồng gào thét, làm sao có thể a, tiểu tử này làm sao có thể mạnh như vậy. Lúc trước hắn cùng Che Mưa Đao Thần đánh thời gian dài như vậy, hắn hẳn là không bao nhiêu sức mạnh mới đúng a, vậy mà chặn Thất Tinh Kiếm Tiên cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Sau đó hắn gào thét một tiếng, đánh ra đạo thứ tư tiên kiếm. Hắn không tin đối phương còn có thể chống đỡ được, đối phương hẳn là thi triển tất cả sức mạnh, loại trạng thái này đối phương kéo dài không được bao lâu, hắn chỉ cần chờ đợi một đoạn thời gian đối phương liền sẽ hư nhược. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng ra tay. Đạo thứ tư tiên kiếm được xưng là Ngọc Hành Tiên Kiếm, vừa xuất hiện cái này tiên kiếm liền tạo thành một cái kết giới, đem Lâm Huyền cho khốn trụ. Rõ ràng Thất Tinh Kiếm Tiên lần này cải biến sách lược, hắn chuẩn bị tiêu hao Lâm Huyền sức mạnh. Chương 9663 một kiếm chi uy. Lâm Huyền thực lực, Lâm Huyền bị khốn trụ sau đó lạnh rên một tiếng, trên người hắn kiếm khí bộc phát, một kiếm chém ra ngoài, một kiếm này hóa thành một đầu thần long bao phủ thiên địa, trong nháy mắt liền đem cái kia lồng giam xé nát. Mấy cái thiên kiêu đều kinh hô đứng lên, không nghĩ tới Lâm Huyền kiếm khí đã vậy còn quá cường hãn. Liền thủ hộ giả cũng là nhãn tình sáng lên, hắn một tiếng nói, quả nhiên loại lực lượng kia lại xuất hiện, lực lượng vô địch, xem ra tiểu gia hỏa này thật sự nắm trong tay trong loại trong truyền thuyết kia sức mạnh, hắn thật là quá khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới loại lực lượng kia lại có thể tới Thái Sơ Động Thiên. Mà khác một bên, Thất Tinh Kiếm Tiên cũng là biến sắc, hắn không nghĩ tới Lâm Huyền thoải mái như vậy liền chém ra hắn lồng giam, hơn nữa một kiếm kia hướng về hắn đã giết tới. Hắn nhanh chóng né tránh, thậm chí như điện chớp trên không trung không ngừng xuyên thẳng qua, cuối cùng né tránh một kiếm này. Chỉ bằng ngươi còn nghĩ vây khốn ta, thực sự là nực cười. Nếu như ngươi chỉ có những thực lực này, như vậy ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Nói xong, Lâm Hiên lần nữa giết tới đây, từng đạo long hành kiếm khí, quán xuyên thiên địa, mang theo ngập trời sức mạnh, bao phủ bát phương, những kiếm khí này, thật là rất sắc bén, so trước đó long chảo còn muốn đáng sợ, bọn hắn vừa xuất hiện, chung quanh hư không, đều không ngừng phá toái, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng. Phải biết, cái này động thiên bên trong pháp tắc có thể, là xa xa vượt qua ngoại giới, muốn ở chỗ này đánh nát hư không, so ngoại giới muốn khó hơn nhiều, thế nhưng là, hiện tại thế nào, Lâm Hiên vừa ra tay, liền bể nát toàn bộ hư không, có thể tưởng tượng được, Lâm Hiên kiếm khí, có bao nhiêu cường hãn, đáng giận, cũng dám xem thường ta, Thất Tinh kiếm tiên cũng là nổi giận, hắn nhanh chóng lao đến, hắn quơ múa bốn thanh tiên kiếm, giết tới, cùng những cái kia long hình kiếm khí, đụng vào nhau, mỗi lần va chạm, đều phát ra chấn thiên tiếng oanh minh, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, Lâm Hiên kiếm khí, đại khai đại hợp, quét sạch tứ phương, có khí thế một đi không trở lại, mà khác một bên, Thất Tinh kiếm tiên kiếm khí, nhưng là phiêu miểu vô cùng, bốn đạo tiên kiếm, trên không trung không ngừng xuyên thẳng qua, hai người kiếm đạo, hoàn toàn không giống, nhưng mà, đều vô cùng lợi hại, trong nháy mắt, hai người đã đại chiến mười mấy chiêu, Thất Tinh kiếm tiên, lông mày thật chặt nhăn lại, hắn cảm nhận được, áp lực cực lớn, cái này cùng hắn nghĩ, hoàn toàn không giống, hắn thấy, Lâm Hiên hẳn là, không có còn lại bao nhiêu sức mạnh, thế nhưng là, đánh tới bây giờ, hắn cũng không có cảm nhận được, lực lượng của đối phương yếu bớt, xem ra, trong cơ thể đối phương thần lực, so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn, liên tục không ngừng, vô cùng vô tận, không thể, lại tiếp tục như vậy nữa, kiếm khí của đối phương, càng ngày càng sắc bén, trên người đối phương khí thế, càng ngày càng mạnh, tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị triệt để áp chế, nhất thiết phải ra tay toàn lực, nghĩ tới đây, hắn quát lạnh một tiếng, sau lưng ba thanh tiên kiếm, lần nữa bay ra, bảy thanh tiên kiếm, vờn quanh tại bên cạnh hắn, mỗi một cái tiên kiếm, đều tỏa ra một đạo sáng chói tiên quang, hắn vung vẩy bảy thanh tiên kiếm, đánh tới phía trước, bảy thanh tiên kiếm quán xuyên thiên địa, quét ngang bát hoang, uy lực này, thật là đáng sợ, tùm tiên tử bọn người, nhìn thấy một màn này thời điểm, thân thể đều run rẩy lên, bọn hắn kinh hô một tiếng, ra tay toàn lực, xem ra, chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, Thất Tinh kiếm tiên thực lực, vô cùng đáng sợ, bình thường thời điểm chiến đấu, hắn liền một thanh tiên kiếm, cũng sẽ không thi triển, coi như đối mặt tùm tiên tử các loại, đỉnh cấp tiên kiêu, hắn hẳn là cũng sẽ không, thi triển toàn bộ tiên kiếm a. Thế nhưng là, hiện tại thế nào, hắn trong nháy mắt, liền thi triển bảy thanh tiên kiếm, có thể tưởng tượng, hắn đối mặt như thế nào áp lực, đối mặt cái này công kích đáng sợ, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trên người hắn, xuất hiện đáng sợ lôi đình, nháy mắt sau đó, hắn biến mất không thấy gì nữa, chỉ ở tại chỗ, lưu lại từng đạo lôi quang thiểm điện, mà hắn sớm đã dùng tốc độ cực nhanh, rời đi tại chỗ, hắn đi tới bên trái không gian, sau đó, thân hình thoát một cái, trên người lôi đình bộc phát, hắn lần nữa đánh tới Thất Tinh kiếm tiên. Hắn thi triển tuyệt học, Thiên Cực Trảm, một kiếm này, tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ trong nháy mắt, liền đi tới Thất Tinh kiếm tiên trước mặt, lôi đình sức mạnh, dung hợp long hình kiếm khí, chém về phía trước, xa xa nhìn lại, chính là một đầu lôi long đang gầm thét, đáng sợ lôi long khí tức, chấn toàn bộ hư không, đều đang run rẩy, tùm tiên tử đám người thân thể, lần nữa lắc lư, bọn hắn sắc mặt trắng bệch, không ngừng lui lại, quá mạnh mẽ, thật là quá mạnh mẽ, Thiên Cực Trảm, nguyên bản là Lâm Hiên khai sáng ra tới. Vô thượng tuyệt học, lại phối hợp đại long kiếm sức mạnh, cái kia quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm, Thất Tinh kiếm tiên, cảm nhận được một kiếm này thời điểm, cũng là tê cả da đầu, hắn nhanh chóng triệu hồi tiên kiếm, ngăn tại bên cạnh, cong một tiếng, lôi long đụng vào tiên kiếm phía trên, tiên kiếm bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, còn tốt, Thất Tinh kiếm tiên có 7 đạo tiên kiếm, liên tiếp ngăn cản 7 lần, lúc này mới ngừng lại, nhưng hắn đã thối lui ra khỏi vài chục bước, hắn khí huyết lật lại, kém chút một ngụm thần huyết, liền phun đi ra, lại đến Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, trên người lôi đình, lần nữa bộc phát, lại là nhất chiêu Thiên Cực Trảm, Thất Tinh kiếm tiên vội vàng lui lại, đồng thời, phun ra một mặt tấm chắn trước người, tấm thuẫn kia nhanh chóng biến lớn, hóa thành một tòa núi lớn, vừa mới tạo thành, tòa này tấm chắn, liền đung đưa kịch liệt, sau đó, bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng chặn, Thất Tinh kiếm tiên thở dài một hơi, thế nhưng là, một giây sau, sắc mặt hắn đại biến, bởi vì, hắn phát hiện phía trước lôi quang lấp lóe. Lâm Hiên vậy mà lần nữa lao đến, làm sao có thể, loại này tuyệt học, ngươi làm sao có thể liên tiếp thi triển, điên rồi, hắn thật là điên rồi, tùm tiên tử bọn người, cũng là trợn mắt hốc mồm, nàng bây giờ biết, nàng suy nghĩ nhiều, phía trước nàng còn nghĩ, cho Lâm Hiên liên thủ, bây giờ xem ra, đối phương căn bản cũng không cần, liên thủ với nàng, mà Bình Minh thần tử khuôn mặt đều tái rồi, lúc trước hắn còn không phục đâu, bây giờ suy nghĩ một chút, may mắn hắn không có cùng Lâm Hiên toàn lực chiến đấu, bằng không mà nói. Hắn chỉ sợ hạ chàng sẽ rất thảm, không nói những cái khác, chính là cái này liên tiếp ba đạo thần kiếm, tốc độ kia, cả cái kia uy lực, cũng là hắn ngăn cản không nổi, hắn ngăn không được, Thất Tinh Kiếm Tiên cũng không có ngăn trở. Lần này, Thất Tinh Kiếm Tiên không có né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, sức mạnh trên người, triệt để bạo phát, ngập trời thần lực, tràn hướng phía trước, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Thất Tinh Kiếm Tiên bị đánh bay ra ngoài, hắn giống như diều bị đứt dây, bay về phía phương xa, bất quá, hắn dù sao cũng là tuyệt thế cao thủ, một kiếm này, mặc dù đem hắn đánh bay, nhưng mà, cũng không có đả thương được hắn, hắn thân thể nhất chuyển, từ trên trời giáng xuống, hắn dừng lại thân hình, vung tay lên, bảy thanh tiên kiếm, bay đến bên cạnh hắn, Thất Tinh Kiếm Tiên ngẩng đầu lên, tập trung vào phía trước, hắn cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử, có thể thương tổn được ta, ngươi rất có bản lãnh, bất quá, ngươi đã triệt để chọc giận ta, kế tiếp, ngươi đem tiếp nhận lửa giận của ta, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút, ta uy lực chân chính, Thất Tinh Kiếm, bộc phát a, trên người hắn thần lực, hiện lên, dung nhập vào bảy thanh tiên kiếm phía trên, tiên kiếm nhanh chóng lắc lư, sau đó, ngập trời kiếm khí, bay lượn đi ra, những kiếm khí này, liên thành một mảnh, tạo thành một cái tuyệt thế trận pháp. Chương 9664 quyết đấu đỉnh cao. Ai là kiếm đạo chúa tể? Một cái tuyệt thế kiếm trận, nhanh chóng tạo thành, bao phủ thiên địa, Lâm Hiên cùng Thất Tinh Kiếm Tiên thân ảnh, toàn bộ bị bao phủ đi vào, mà còn lại mấy cái thiên kiêu, nhưng là điên cuồng lui lại, bọn hắn thối lui đến, đủ xa chỗ, mới dừng lại, tùm tiên tử kinh hô lên, Thất Tinh Kiếm Trận, trong truyền thuyết Thất Tinh Kiếm Trận, cuối cùng xuất hiện, đây chính là Thất Tinh Kiếm Tiên, công kích mạnh nhất nha. Bảy thanh tiên kiếm, mỗi một chuôi cũng là cường đại thần binh, bảy thanh tiên kiếm nối liền, còn có thể tạo thành một cái trận pháp, trong trận pháp này, bảy thanh tiên kiếm giống như bắt đầu thất tinh, sắp xếp, phóng thích ra lực lượng thần bí, đây cũng không phải là đơn giản điệp ra, tạo thành kiếm trận sau đó, cái kia uy lực là trước kia rất nhiều lần, chỉ thấy Thất Tinh Kiếm Tiên vung tay lên, kiếm trận bộc phát, lực lượng thần bí rơi xuống, trong nháy mắt, Lâm Hiên đánh ra long hình kiếm khí, cơ nhiên bị đánh bay ra ngoài. Những kiếm khí kia, hóa thành cự long, ở trong thiên địa lăn lộn, bọn chúng bị vây ở trong kiếm trận, phát ra kêu rên thanh âm, nhìn thấy một màn này thời điểm, Thiên Minh thần tử kinh hô một tiếng, thật mạnh a, không hổ là Thất Tinh Kiếm Tiên, xem ra, tiểu tử kia ngăn cản không nổi, cuối cùng, vẫn là bị thua sao, Thất Tinh Kiếm Tiên, không hổ là tối cường một cái thiên kiêu, tùng tiên tử cũng là cảm khái vô cùng, ha ha ha ha ha, trong kiếm trận, Thất Tinh Kiếm Tiên ngửa mặt lên trời cười to, hắn cuối cùng khôi phục tự tin. Phía trước cùng Lâm Hiên chiến đấu, hắn bị áp chế, để cho hắn một trận sụp đổ. Bây giờ tốt, cuối cùng có thể phiên bản. Hắn lạnh giọng nói, nhìn thấy không, đây mới là ta lực lượng chân chính. Mặc kệ kiếm đạo của ngươi mạnh bao nhiêu, ngươi cũng không có khả năng đánh bại Thất Tinh Kiếm Trận. Ngoan ngoãn nhận thua đi. Nói xong, bàn tay hắn kết ấn, nhanh chóng vung vẩy, bảy thanh tiên kiếm bộc phát uy lực, đầy trời kiếm khí bay múa, hóa thành bảy khỏa ngôi sao to lớn, giữa thiên địa lấp lóe, tinh thần rơi xuống. Xung quanh còn có rất nhiều sao sông, xoay tròn, cái kia sức mạnh mênh mông, phảng phất là một vùng vũ trụ, rơi xuống đồng dạng, liền xem như, bên ngoài trận pháp Thiên Minh thần tử bọn người, đều cảm nhận được áp lực cực lớn, có thể tưởng tượng được, đứng mũi chịu sào Lâm Hiên, gặp phải như thế nào áp lực, đoán chừng, sẽ trong nháy mắt sụp đổ a, ngập trời tinh quang, xuyên thủng hết thảy, đánh tới Lâm Hiên, đầy trời tinh thần, càng là nhanh chóng rơi xuống, muốn đem Lâm Hiên, đánh hôi phi yên diệt, phải kết thúc, kế tiếp. Muốn tranh đoạt thứ ba cái bảo vật, Thiên Minh thần tử hít sâu một hơi, liền săn vô danh, cũng là nắm chặt nắm đấm, hắn không rõ ràng, Thất Tinh Kiếm Tiên kế tiếp, có thể hay không cướp đoạt thứ ba cái bảo vật, nếu như cướp đoạt mà nói, bọn hắn muốn làm sao đối mặt đâu, dạng này kiếm trận, bọn hắn căn bản ngăn không được a. Trong trận pháp, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, xung quanh là ngập trời tinh hà, bao phủ hết thảy, mà hắn, thì giống như một đạo định hải thần châm đồng dạng, đứng ở nơi đó, bất vi sở động, Lâm Hiên hít sâu một hơi. Trên người kiếm đạo sức mạnh, lần nữa bạo phát ra, sau đó, trong tay hắn, ngưng kết tạo thành một thanh thần kiếm, Lâm Hiên cầm thần kiếm, hắn cao giọng nói, ta Lâm vô địch có một kiếm, có thể chảm thiên, đoạn địa, phá hải, bình sơn, có thể chảm yêu, hàng ma, có thể diệt thế gian hết thảy địch, tiếng nói rơi xuống, hắn lắc tay bên trong thần kiếm, lực lượng vô địch, bạo phát ra, những nơi đi qua, hết thảy hôi phi yên diệt, phía trước tinh hải, trong nháy mắt liền bị xé ra vài vết rách, những cái kia tinh quang cuốn ngược lấy bay trở về đi qua, không có bất kỳ cái gì tinh quang có thể rơi vào Lâm Hiên trên thân, rầm rầm rầm, tinh hải cuốn ngược, kinh thiên động địa, liền cái kia bảy thanh tiên kiếm, vậy mà cũng kịch liệt lắc lư, thậm chí, Thất Tinh Kiếm Tiên thân thể cũng lắc lư, trong cơ thể hắn thần huyết lộn lần nữa, hắn trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, hắn lại còn có thể đỡ nổi, đây không có khả năng a, điên rồi, Thất Tinh Kiếm Tiên giờ khắc này, thật là điên rồi, mà Thiên Minh thần tử bọn người, càng là cực kỳ chấn động. Giờ khắc này, bọn hắn triệt để ngẩn người ra đó, chỉ có thủ hộ giả, khóe miệng dương lên một nụ cười. Hắn kích động nói, không hổ là, trong truyền thuyết thần kiếm a, để cho ta nhìn một chút, người tiểu gia hỏa này, có thể đem loại lực lượng này, thi triển đến mức nào a? Tên ghê tởm, ta không tin, ta phải xem, người có thể ngăn trở mấy lần. Thất tinh kiếm tiên gào thét một tiếng, điên cuồng thôi động kiếm trận vận chuyển, bảy ngôi sao, nhanh chóng bay đi, mỗi một viên tinh thần, đều mang một thanh tiên kiếm sức mạnh, uy lực đáng sợ tới cực điểm, bọn chúng đánh tới Lâm Hiên, mà Lâm Hiên, nhưng là ngửa mặt lên trời gào thét, hắn vung vẩy trong tay thần kiếm, chém về phía trước, chém xuống một kiếm, viên thứ nhất tinh thần, bị đánh trở thành hai nửa, ngay sau đó, viên thứ hai tinh thần lao đến, Lâm Hiên lần nữa huy kiếm, viên thứ hai tinh thần nứt ra, Lâm Hiên vung vẩy trong tay thần kiếm, đại khai đại hợp, hắn đã cường đại đến cực điểm, mỗi một kiếm, đều kinh thiên động địa, thấy đám người trợn mắt hốc mồm. Giờ khắc này, trên thế giới hết thảy tất cả, phảng phất đều biến mất, chỉ có Lâm Hiên, trở thành cái gì vĩnh hằng chúa tể. Lâm Hiên liên tiếp chém ra thất kiếm, đem cái kia bảy ngôi sao, toàn bộ chém vỡ, sau đó, Lâm Hiên dẫm lên trời, đi tới thất tinh kiếm tiên trước mặt, chém xuống một kiếm, thất tinh kiếm tiên bị đánh bay ra ngoài, thân thể của hắn, trên không trung nứt ra, mảng lớn thần huyết rơi xuống, không có khả năng, thiên minh thần tử thấy thế, kinh hô lên, tùm tiên tử cũng là, hít vào ngụm khí lạnh. Săn vô danh thân thể run rẩy lên, ai có thể nghĩ lấy được, bị thua lại là thất tinh kiếm tiên, hơn nữa, bị bại thê thảm như thế, so trước đó che mưa đau thần, còn thê thảm hơn, ngươi không được, kiếm đạo quyết đấu, ngươi không phải là đối thủ của ta, Lâm Hiên lạnh lùng nói, hắn giờ phút này, liền như là, cao cao tại thượng kiếm đạo chúa tể đồng dạng, nhìn xuống hết thảy, thất tinh kiếm tiên trên không trung bay ngược, hắn thần sắc dữ tợn, hắn vô cùng thống khổ, hắn vậy mà bị thương, hắn vậy mà bại, làm sao lại cái dạng này? Không có khả năng a, hắn không tin, hắn làm sao lại bại đâu? Hắn đã lấy ra thất tinh kiếm trận, thất tinh trận, nhưng cho tới bây giờ không có bại qua. Hắn không tiếp thụ được, hắn đầu óc trống rỗng, cả người đều mộng, mà trùng hợp, Lâm Hiên âm thanh vang lên, thất tinh kiếm tiên bị thanh âm này chấn động đến mức thanh tỉnh lại, hắn thần sắc trở nên điên cuồng, ta còn không có bại, ta thất tinh kiếm đạo, cử thế vô song, ta sẽ không bị thua. Thất tinh kiếm tiên điên cuồng gào thét, đồng thời, trên người hắn thần lực bộc phát, vô tận tinh quang từ trên người hắn bay lượn đi ra, hóa thành từng đạo tinh thần xiềng xích, những xiềng xích này bay về phía bốn phương tám hướng, những xiềng xích này quấn quanh ở bảy bánh tiên kiếm phía trên, mà cùng lúc đó, cái kia thất tinh kiếm tiên thân thể đã nứt ra, mảng lớn thần huyết cũng là bay múa đi ra, dung hợp ở bảy đạo tiên kiếm phía trên, tiên kiếm dung hợp đại đạo xiềng xích cùng thần huyết sức mạnh, sau đó phóng ra kiếm quang sáng chói, bọn hắn xé rách thương khung, quét ngang hồng hoang, phảng phất hóa thành tuyệt thế thần binh, bằng vào ta chi thần huyết, tỉnh lại tiên kiếm chi hồn, tuyệt thế sát trận, mở ra, chương 9665 nhận được thái sơ mệnh thạch. Tuyệt thế trận pháp, cũng biến thành huyết sắc, toát ra ngập trời tia sáng, sau đó, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, bạo phát, bảy thanh thần kiếm, mang theo tuyết sắc tia sáng, đánh tới phía trước, trong nháy mắt liền đi tới, Lâm Hiên trước mặt, bảy thanh thần kiếm đem Lâm Hiên bao phủ, muốn đem Lâm Hiên xé thành mảnh nhỏ, không tốt, nhìn thấy một màn này thời điểm. Tùm tiên tử kinh hô một tiếng, thiên minh thần tử cũng là kích động lên, rốt cuộc phải kết thúc, tiểu tử kia, khẳng định muốn hôi phi yên diệt, ta nhìn ngươi như thế nào chống lại. Thất tinh kiếm tiên càng là đằng đằng sát khí, chỉ cần có một đạo tiên kiếm, có thể chém trúng đối phương liền sẽ hôi phi yên diệt, giống, nhưng lại tại lúc này, trong cơ thể của Lâm Hiên, phát ra tiếng gầm, Lâm Hiên trên thân, vậy mà dày ra vảy rồng, Lâm Hiên hóa thành một đầu thần long, chung quanh những kiếm khí kia, toàn bộ dung nhập vào. Hắn vẩy rồng phía trên, Lâm Hiên đằng không mà lên, long chảo vung vẩy, đuôi rồng càng là quét ngang, trong nháy mắt liền cùng bảy thanh tiên kiếm đụng vào nhau, bảy thanh tiên kiếm có thần huyết sức mạnh, trở nên càng thêm đáng sợ, nhưng mà, giờ khắc này vẫn là bị trong nháy mắt liền đánh bay, bảy thanh tiên kiếm bay ngược ra ngoài, xuyên thủng hư không, thất tinh kiếm tiên sắc mặt đại biến, không tốt, hắn điên cuồng lui lại, thế nhưng là, đã chậm, Lâm Hiên long chảo vung lên, trực tiếp đánh xuyên thiên địa, bắt được thân thể của hắn, oanh, thân thể của hắn bị xé thành mảnh nhỏ, gì tình huống, mấy cái thiên kiêu trợn mắt hốc mồm, bọn hắn không nghĩ tới, tại tối hậu quan đầu, Lâm Hiên vậy mà chuyển bại thành thắng, cái này quá bất khả tư nghị a, phải biết, đây chính là thất tinh kiếm tiên liều mạng nhất kích a. Nếu như nói, Lâm Hiên dùng cực hạn tốc độ tránh thoát, bọn hắn vẫn là có thể tin tưởng, thế nhưng là, Lâm Hiên vậy mà ngạnh kháng, hơn nữa thắng, cái này quá khó mà tin được, bọn hắn đều cảm giác giống như đang nằm mơ. Một bên khác, liền cái kia tuyệt thế thần vương cấp bậc thủ hộ giả, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn cũng là đứng lên, trong mắt mang theo lạnh thấu xương tia sáng, tập trung vào, phía trước đạo kia long ảnh, hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên lại có thể cùng kiếm hồn dung hợp, hắn đã đem kiếm hồn thi triển tới mức như thế sao? Tiểu tử này, thật đúng là lợi hại a, chịu thua, ta chịu thua. Bên trong hư không, truyền đến Thất Tinh Kiếm Tiên âm thanh, thủ hộ giả đại nhân, cứu ta. Thất Tinh Kiếm Tiên chân chính là sợ hãi, thân thể của hắn bể nát, đối với hắn loại này cấp bậc cường giả tới nói, thì sẽ không rơi xuống, cho dù phá toán mấy trăm lần, cũng sẽ không vẫn lạc, bởi vì, sinh mệnh lực của bọn hắn, quá mạnh mẽ, thế nhưng là, lần này không giống nhau nha. Hắn cảm giác, đối phương long chảo phía trên, mang theo lực lượng vô địch, trực tiếp xé nát thân thể của hắn, hơn nữa, gỗ lực lượng kia một mực tồn tại, vậy mà để cho thân thể của hắn, không cách nào khôi phục, hắn bây giờ, vẫn là huyết vụ trạng thái. Hắn sợ hãi, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, kiếm khí như thế à, thủ hộ giả nghe xong, đứng lên, vung tay lên, một cỗ lực lượng, bao phủ huyết vụ đầy trời, sau đó, những huyết vụ này, biến mất không thấy gì nữa, bị truyền tống rời đi động thiên, Lâm Hiên cũng không có lại ra tay, hắn thu hồi long trảo, trên người hắn vảy rồng, chậm rãi tiêu thất, hắn từ thần long trạng thái, biến trở về hình người thái, nhưng chung quanh những cái kia lạnh thấu xương kiếm khí, cũng không có tiêu thất, vẫn như cũ vờn quanh tại bên cạnh hắn. Hắn đứng ở nơi đó, giống như chúa tể, nhìn xuống hết thảy, thiên minh thần tử trực tiếp cúi đầu, căn bản không dám cùng Lâm Hiên đối mặt, liền Tùm tiên tử, cũng là sắc mặt đại biến, bởi vì nàng phát hiện, Lâm Hiên ánh mắt, hướng nàng nhìn sang, ngươi vừa rồi, không phải cũng đi tới, muốn cướp đoạt quá gia thần thạch sao, ta bây giờ cho ngươi một cơ hội, lấy ra ngươi công kích mạnh nhất, chúng ta một chiêu phân thắng bại, không cần, ta chịu thua, Tùm tiên tử lắc đầu, nàng cười khổ một tiếng, nàng căn bản cũng không phải là đối thủ. Nàng cũng đánh không lại Thất Tinh Kiếm Tiên, bây giờ, Thất Tinh Kiếm Tiên thảm bại, nàng làm sao dám động thủ đâu, hay là trực tiếp từ bỏ đi, nàng nói đến, ta sẽ không lại cướp đoạt quá gia thần thạch, ta sẽ đoạt thứ ba cái bảo vật. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, xoay người lại đến, thứ hai cái pho tượng trước mặt, hắn lấy tay chộp tới phía trước, rất nhanh, hắn liền tóm lấy một khối đá, tảng đá kia phía trên, có lực lượng thần bí, để cho hắn mi tâm mệnh cách, đều toát ra tử sắc quang mang, đây chính là Thái Sơ thần thạch sao? Có nó, liền có thể nghịch thiên cải mệnh. Lâm Hiên khóe miệng, dương lên một nụ cười, cuối cùng nhận được thứ này. Phía trước, hắn đáp ứng Mộ Dung Khuynh Thành, bây giờ, cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện này. Hắn cẩn thận, đem Thái Sơ thần thạch thu vào. Lâm Hiên lại xoay người lại, nhìn phía Tùm tiên tử. Hắn nói, xin lỗi, thứ ba cái bảo vật, ta cũng muốn. Cái gì? Tùm tiên tử nghe xong, sửng sốt một chút, cả người ngốc tại nơi đó, mà Săn Vô Danh cùng Thiên Minh thần tử, hai người nhưng là đột nhiên ngẩng đầu. Bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên đã vậy còn quá phách lối, muốn cướp đi toàn bộ bảo vật, khinh người quá đáng a. Cái này là hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt sao? Tiểu tử, ngươi không nên quá phận. Thiên Minh thần tử trực tiếp gào lên, không phục, liền phân cao thấp, ta cũng không phá hư quy củ, ta làm sao lại không thể muốn thứ ba cái bảo vật? Lâm Hiên âm thanh vang lên, thứ nhất cái bảo vật, hắn muốn chính mình hấp thu, thứ hai cái bảo vật đâu? Hắn muốn cho Mộ Dung Khuynh Thành sử dụng, cái này thứ ba cái bảo vật cũng hữu dụng, hắn phải cho Tinh Nhi, dù sao cũng là Tinh Nhi đề cử hắn tới, cho nên hắn cũng phải cho Vận Mệnh Thần Điện một cái bảo vật, cho nên ba cái bảo vật hắn đều phải. Tùm tiên tử đều tuyệt vọng, không nghĩ tới nàng lần này một cái bảo vật cũng không chiếm được, mà Thiên Minh thần tử nhưng là cắn răng nghiến lợi nói, Săn Vô Danh, Tùm tiên tử, các ngươi chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Tùm tiên tử cười khổ nói, không buông bỏ thì phải làm thế nào đây? Ngươi có thể đánh được hắn? Săn Vô Danh cũng là thở dài một tiếng, ta cũng không phải đối thủ, ta cũng chuẩn bị từ bỏ, hắn cũng là đỉnh cấp thiên kiêu, hắn cao cao tại thượng, không đem hết thảy để vào mắt, thế nhưng là bây giờ, hắn thật sự bị đánh sợ. Thiên Minh thần tử nhưng là cắn răng nói đến, ta sẽ không từ bỏ, còn có, ta hy vọng các ngươi, cũng không cần từ bỏ, chúng ta có thể liên thủ, ba người cùng một chỗ đối phó hắn, hắn coi như lại mạnh, cũng không khả năng, đồng thời đối kháng ba người chúng ta, có ý tứ gì a? Săn Vô Danh đột nhiên ngẩng đầu lên. Liền Tùm tiên tử, cũng là xoay người lại, tập trung vào Thiên Minh thần tử. Thiên Minh thần tử nhanh chóng nói đến, hắn đều có thể liên tục cướp ba cái bảo vật, chúng ta vì cái gì không thể liên thủ nha? Phải biết, không có bất kỳ cái gì quy củ nói, không thể liên thủ a. Đúng a, chúng ta có thể liên thủ a. Săn Vô Danh kích động lên, Tùm tiên tử cũng là ánh mắt lấp lóe, nghĩ nghĩ, nàng gật đầu nói, liên thủ sau đó đâu? Bảo vật chỉ còn dư một cái. Thiên Minh thần tử nói, chúng ta trước tiên đem hắn đào thải. Tiếp đó, ba người chúng ta lại đơn đấu, cuối cùng người nào thắng, người đó được đến cái cuối cùng bảo vật, như thế nào? Rất hợp lý, ta đồng ý. Săn Vô Danh gật gật đầu, Tụt tiên tử cũng là hít sâu một hơi, nàng nói đến, ta cũng đồng ý. Nàng cuối cùng, lần nữa dương lên một nụ cười, thương lượng xong sau đó, ba người cùng một chỗ, hướng về phía trước đi đến, bọn hắn trong nháy mắt, liền đem Lâm Hiên vây. Lâm Hiên nhìn về phía ba người, vừa cười vừa nói, như thế nào, muốn liên thủ, chương 9666 liên thủ lại như thế nào? Ta có lục đao. Lâm Hiên bị ba người vây, nhưng hắn không có chút sợ hãi nào, ngược lại nhìn về phía ba người này, hắn hỏi, các ngươi muốn liên thủ sao? Không tệ, Thiên Minh thần tử nói, ai bảo ngươi phách lối như vậy, ngươi đoạt hai cái bảo vật, còn không biết dừng, còn nghĩ cướp cái thứ ba bảo vật, chẳng lẽ, ngươi liền thật sự, không đem chúng ta để vào mắt sao? Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi bây giờ chính mình từ bỏ, bằng không, đừng trách ta không khách khí, ngươi quá mức, ngươi dựa vào cái gì, cướp đoạt ba cái bảo vật. Săn vô danh cũng là lạnh giọng nói. Ung Tùm tiên tử đồng dạng thở dài một tiếng, nàng nói, Lâm Hiên, từ bỏ đi, ngươi mặc dù là mạnh, thế nhưng là, ngươi lại mạnh, cũng không khả năng, đánh qua ba người chúng ta. Hơn nữa, ngươi liên tiếp tiến hành hai trận đại chiến, ngươi còn lại bao nhiêu sức mạnh đâu, bây giờ từ bỏ, cũng không mất mặt. Hơn nữa, ngươi đã chiếm được hai cái bảo vật, có thể, làm người không thể quá tham lam. Ha ha ha ha, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời cười to, hắn nói, bảo vật, bằng thực lực cướp đoạt, các ngươi có phải hay không liên thủ? Đó là các ngươi sự tình, ngược lại ta sẽ không từ bỏ. Ung Tùm tiên tử sửng sốt, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn lối như vậy người, đối phương đến tột cùng từ đâu tới sức mạnh a? Chẳng lẽ đối phương còn thừa lại rất nhiều sức mạnh sao? Không thể nào, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hiên cuối cùng hóa thân thành long, đánh bại Thất Tinh kiếm tiên, hẳn là đối phương thủ đoạn mạnh nhất, đây cũng là đối phương siêu cấp át chủ bài. Bình thường loại này át chủ bài trong thời gian ngắn chỉ có thể thi triển một lần, không có khả năng liên tục thi triển, bằng không mà nói, cũng sẽ không gọi là siêu cấp át chủ bài rồi. Đừng nói nhảm với hắn, tiểu tử này, chính là minh ngoan bất linh, trực tiếp động thủ. Thiên Minh thần tử quát lạnh một tiếng, trên người hắn sức mạnh bạo phát, hắn nguyên bản là cùng Lâm Hiên có thù, phía trước, còn tại trong tay Lâm Hiên ăn vài cái lỗ vốn, hắn đã sớm muốn báo thù, bây giờ có cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ rơi, đây là ngươi tự tìm, không oán chúng ta được. Săn vô danh thần lực trên người, cũng là bạo phát. Ung Tùm tiên tử nói, mặc dù ta không muốn cùng ngươi là địch, nhưng mà, ta cũng muốn bảo vật, cho nên, lần này xin lỗi rồi. Ung Tùm tiên tử trên thân, đồng dạng có lực lượng đáng sợ, hiện lên, giết. Lâm Hiên gào thét một tiếng, hắn xuất thủ trước, trên người hắn, có đáng sợ thần hỏa, đang lóe lên, hắn một quyền liền đánh ra, nắm đấm màu đen, bao phủ bốn phía, cả phiến thiên địa, đều tối sầm xuống. Săn vô danh cùng Ung Tùm tiên tử, đồng dạng ra tay rồi. Săn vô danh đưa tay, đánh ra vô biên sấm sét, hóa thành đáng sợ lôi hải. Phô thiên cái điện lồng đi qua. Ung Tùm tiên tử thì này lấy ra một thanh cây quạt vung lên, tạo thành diệt thế phong bạo. Ba người vừa ra tay, liền thi triển tuyệt thế thần thông, bởi vì bọn hắn biết, Lâm Hiên rất mạnh, cho nên, cho dù liên thủ, bọn hắn cũng không dám chút nào sơ suất, bọn hắn nhất thiết phải toàn lực ứng phó mới được. Đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên cũng là lạnh rên một tiếng, hai tay của hắn vung lên, trên người kiếm khí, phô thiên cái địa vọt tới, xông về bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, liền cùng ba người thần thông đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, hư không trong nháy mắt liền bị xé nát. Không thể không nói, cái này ba cá nhân thực lực chính xác rất mạnh, đơn đấu mà nói, thực lực của bọn hắn có lẽ không bằng Thất Tinh kiếm tiên, cũng không bằng Che Mưa Đao Thần, nhưng mà cũng sẽ không kém quá nhiều. Ba người liên thủ liền hoàn toàn vượt qua Thất Tinh kiếm tiên nha, có thể nói như vậy. Thất Tinh kiếm tiên đối mặt đội hình như vậy cũng căn bản không phải là đối thủ, đoán chừng không dùng đến mấy chiêu liền sẽ bị trấn áp. Lâm Hiên trên người kiếm khí mặc dù đáng sợ, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào quét ngang ba người này. Ba người vô cùng kích động, quá được rồi, bọn hắn ngăn lại kiếm khí của đối phương, ta liền biết hắn làm sao có thể là tồn tại vô địch cái kia, mau ra tay, thừa cơ hội này trực tiếp trấn áp hắn. Thiên Minh thần tử vô cùng kích động, hắn điên cuồng xuất kích, sau lưng hắn cánh mở ra, đánh ra ngọn lửa màu đen, đây là một loại gọi là Thiên Minh chi hỏa hỏa diễm, ngọn lửa này là đại đạo chi hỏa dung hợp Thiên Minh nhất tộc huyết mạch chi lực hình thành, uy lực hết sức đáng sợ. Ung Tùm tiên tử cũng là toàn lực ra tay, cây quạt trong tay của hắn là một kiện hết sức lợi hại thần binh, đến nỗi Săn vô danh trên người hắn vậy mà xuất hiện thần bí lôi đình ký hiệu, hắn phảng phất hóa thành một loại lôi thần, hắn tu luyện chính là lôi minh thần thể, bây giờ hắn đem loại này thần thể thi triển đến cực hạn. Ba người điên cuồng ra tay cùng Lâm Hiên đại chiến, Lâm Hiên một người một kiếm quét sạch tứ phương, song phương đánh thiên băng địa liệt, mười mấy chiêu sau đó, ba người liền đem Lâm Hiên đem áp chế, nhanh nhanh nhanh, hắn không có sức mạnh rồi. Tốc chiến tốc thắng, Thiên Minh thần tử vô cùng kích động, Săn vô danh cũng là nói đến, nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ. Ung Tùm tiên tử đồng dạng thở dài một tiếng, ngươi đã không có cách nào, hóa thân thành long, không còn tối cường tuyệt học, ngươi căn bản cũng không khả năng xé mở công kích của chúng ta, phải không? Vậy cũng chưa chắc. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, sau đó trong mắt của hắn toát ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, hắn không tiếp tục động thủ, thậm chí đem long hình kiếm khí thu vào. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Ung Tùm tiên tử bọn hắn cũng dừng lại. Đối phương muốn nhận thua sao? Quá được rồi, xem ra kết thúc chiến đấu rồi. Nàng cũng không nguyện ý cùng đối phương liều mạng. Thiên Minh thần tử nhưng là nói đến, đừng ngừng a, trực tiếp đem hắn trấn áp, hắn cũng sẽ không để cho đối phương dễ dàng chịu thua. Hắn phải bắt được đối phương, giày vò đối phương chịu thua. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, không có giảng giải cái gì, hắn thu hồi đại long kiếm sức mạnh, kế tiếp hắn muốn thi triển luân hồi kiếm sức mạnh. Đối phương không phải ba người liên thủ vây công hắn sao? Tốt, vậy thì nhìn một chút ai nhiều người. Lâm Hiên bàn tay kết ấn, vận chuyển luân hồi cổ kinh, lập tức lục đạo luân hồi chi lực triệt để bộc phát. Trong nháy mắt ở bên cạnh hắn xuất hiện 6 cái thế giới, lục đạo thế giới toát ra thần bí khó lường tia sáng đem hắn bao phủ. Đây là cái gì lực lượng? Cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, Ung Tùm tiên tử sửng sốt một chút, liền Săn Vô Danh cũng là nhíu mày. Thiên Minh thần tử nói đến, hắn còn có lực lượng mới, mau ra tay a. Nói xong hắn một quyền đánh tới, một quyền này đánh vào một cái thế giới phía trên, thế giới kia vẻn vẹn lắc lư một cái, tiếp đó biến nuốt sống đối phương nắm đấm. Thật là thần bí thế giới nha. Ung Tùm tiên tử bọn người không dám tùy tiện động thủ, mà cùng lúc đó cái kia ở hậu phương xem trò vui thủ hộ giả lần nữa đứng lên. Thủ hộ giả ánh mắt trợn tròn lên, phảng phất phát hiện chuyện bất khả tư nghị. Đây là luân hồi sức mạnh, lục đạo luân hồi, đây không có khả năng a. Tiểu tử này làm sao còn nắm giữ lục đạo luân hồi đâu? Không nên a, hắn đã chiếm được đại long, hắn không hào hào tu luyện đại long kiếm, làm sao còn sẽ tu luyện cái khác sức mạnh đâu? Hắn là kẻ ngu sao? Phải biết đại long kiếm thế nhưng là thiên hạ ngũ kiếm một trong a, như muốn hoàn toàn trưởng khống cỡ nào khó khăn nha, cần hao phí tâm huyết cả đời mới được, nơi nào còn có thời gian dư thừa tu luyện cái khác sức mạnh. Coi như lục đạo luân hồi cũng là một loại đỉnh cấp sức mạnh, thế nhưng là tại trước mặt đại long cũng lộ ra không có ý nghĩa a, trừ phi là trong truyền thuyết luân hồi kiếm mới có thể cùng đại long kiếm chống lại. Đại luân hồi kiếm cũng là thiên hạ ngũ kiếm một trong, đồng dạng là vô cùng thần bí tồn tại, đã rất nhiều năm không có xuất hiện qua. Tiểu tử này tuyệt đối không có khả năng nắm giữ đại long kiếm, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đồng thời nắm giữ thiên hạ năm trong kiếm hai kiếm, liền xem như thiên đế bất hủ cũng không thể nào. Chương 9667, kỳ thực ta cũng là luân hồi kiếm chủ. Tại thủ hộ giả xem ra, lấy Lâm Hiên hiện nay nắm trong tay sức mạnh tu luyện lục đạo luân hồi chi lực đó chính là lãng phí thời gian, thế nhưng là hắn làm sao biết Lâm Hiên thật sự nắm giữ luân hồi kiếm hồn. Mà khác mấy người nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là nhíu mày, tiểu tử này muốn làm gì? Cái này 6 cái thế giới giống như rất thần bí a. Hô hô hô, từ cái kia 6 cái thế giới bên trong phân biệt ngưng tụ ra 6 thân ảnh, cái này 6 thân ảnh, mỗi một cái thân ảnh đều mang sức mạnh bất đồng, mỗi một cái thân ảnh đều cùng Lâm Hiên một dạng, chính là lục đạo Lâm Hiên. Lục đạo Lâm Hiên đi ra, bọn hắn tập trung vào Ung Tùm tiên tử ba người, sau đó bọn hắn nói, do nhiều người đúng không? Vậy thì nhìn một chút ai nhiều người. Nói xong lục đạo Lâm Hiên nhanh chóng vọt tới, không tốt, là phân thân. Ung Tùm tiên tử kinh hô một tiếng, Thiên Minh thần tử nhưng là hừ lạnh, chỉ là phân thân mà thôi, cũng nghĩ cùng chúng ta chống lại, người quá ngây thơ rồi a. Bọn hắn là đánh không lại Lâm Hiên, thế nhưng là nếu như chỉ là Lâm Hiên phân thân lời nói, bọn hắn căn bản liền không có để vào mắt a. Lần này liền thủ hộ giả cũng là nhíu mày, bởi vì hắn cũng là nghĩ như vậy, tiểu tử này đang làm gì nha, chẳng lẽ nghĩ bằng vào cái này 6 cái phân thân đánh bại cái này 3 cái thiên kiêu sao? Nói đùa cái gì, 3 cái thiên kiêu giết tới cùng lục đạo Lâm Hiên đại chiến với nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, 3 cái thiên kiêu bay ngược ra ngoài, làm sao có thể? Thủ hộ giả choáng váng, 3 cái thiên kiêu cũng là tê cả da đầu, bọn hắn vậy mà không chịu nổi một kích, đáng chết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Chỉ là phân thân sức mạnh làm sao có thể lợi hại như vậy đâu? Phân thân? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, cái này cũng không là bình thường phân thân, đây là Lâm Hiên dùng lục đạo chi lực phối hợp với luân hồi kiếm hồn ngưng tụ hình thành. Lục đạo Lâm Hiên, cái kia uy lực đáng sợ cỡ nào? Nói như vậy hoàn toàn không kém gì Lâm Hiên phía trước vung vẩy đại long kiếm hồn thời điểm, cái này 3 cái thiên kiêu toàn lực ứng phó đều chưa hẳn có thể đỡ nổi, chớ nói chi là bây giờ khinh địch nhất định sẽ bị trong nháy mắt đánh bay. Không tốt, cái này không là bình thường phân thân, đại gia cẩn thận. Ung Tùm tiên tử kinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hô một tiếng, Thiên Minh thần tử cũng là gào thét, nhanh, ra tay toàn lực, không tiếc bất cứ giá nào, diệt bọn hắn. Nói đến đây, hắn chuẩn bị vận dụng siêu cấp át chủ bài, thế nhưng là, đã chậm, liền tại bọn hắn bay ngược ra ngoài thời điểm, lục đạo phân thân, nhanh chóng vọt tới, mỗi hai cái phân thân, ngăn cản một cái thiên kiêu, ba cái thiên kiêu bị tách ra, bọn hắn không có cách nào lại hợp lại cùng nhau, liên thủ, đây chính là, Lâm Hiên vận dụng lục đạo chi lực nguyên nhân, hắn phải dùng lục đạo sức mạnh, đem mấy người này, hoàn toàn tách ra, dạng này có thể phân hóa tan rã, ba cái thiên tài, không thể liên thủ, căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Động thủ, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn lục đạo luân hồi chi lực, bộc phát, sáu cái phân thân, cũng là điên cuồng xuất kích, đáng giận, cút ngay cho ta, ba cái thiên tài điên cuồng gào thét, bọn hắn nhanh chóng phản kích, nhưng mà, bọn hắn đã mất đi tiên cơ, bọn hắn triệt để bị áp chế, mà lúc này đây, Lâm Hiên bản thể, cũng là hành động, hắn trước tiên, đi tới Thiên Minh thần tử trước mặt, Lâm Hiên khóe miệng, dương lên một vòng cười lạnh, không tốt, Thiên Minh thần tử sắc mặt đại biến, hắn muốn lui lại phòng ngự. Nhưng đã chậm, Lâm Hiên thi triển Luân Hồi Thiên Tử Kiếm, một đạo tuyệt thế kiếm ảnh, hướng về Thiên Minh thần tử, hung hăng đâm tới, Thiên Minh thần tử điên cuồng ngăn cản, nhưng lúc này đây, hắn như thế nào chống đỡ được? Lấy Lâm Hiên trước mắt nguyên thần chi lực, tăng thêm luân hồi kiếm sức mạnh, một kiếm này, đáng sợ tới cực điểm, Thiên Minh thần tử trong nháy mắt liền phun huyết, bay ngược ra ngoài, sắc mặt hắn trắng bệch, cơ hồ ngất, hắn nguyên thần bị xuyên thủng, a, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, một chiêu đắc thủ sau đó, Lâm Hiên lần nữa xuất kích, luân hồi, linh long, Lâm Hiên thi triển nguyên thần bí thuật, phối hợp với luân hồi kiếm hồn sức mạnh, cả hai dung hợp lại với nhau, khiến cho cái kia nguyên thần chi long uy lực, càng thêm đáng sợ, chỉ thấy nguyên thần chi long, một móng vuốt rơi xuống, bắt được Thiên Minh thần tử đầu người, Thiên Minh thần tử điên cuồng phản kích, đối với linh long bí thuật này, lúc trước hắn chống lại qua, hắn có thể chống đỡ được, thế nhưng là, lần này, hắn căn bản là không ngăn được, làm sao có thể, đối phương nguyên thần chi lực. Làm sao có thể trở nên lợi hại như vậy? Răng rác, hắn nguyên thần phía trên hiện đầy vết rách, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, Thiên Minh thần tử thật sự sợ hãi, hắn đã từng đắc tội Lâm Hiên, sợ đối phương bây giờ hạ sát thủ, chịu thua, ta chịu thua, người nhanh chóng dừng tay, Thiên Minh thần tử điên cuồng cầu xin tha thứ, Lâm Hiên một cước đá bay đối phương, sau đó, quay người đánh tới Săn Vô Danh, lại là một chiêu Luân Hồi Thiên Tử kiếm, Săn Vô Danh cũng là thổ huyết, bay ngược ra ngoài, hắn nguyên thần chi lực còn không sánh bằng Thiên Minh thần tử đâu, liền Thiên Minh thần tử cũng đỡ không nổi một kiếm này, chớ nói chi là hắn, chịu thua, Săn Vô Danh vô cùng quả quyết, trực tiếp liền nhận thua. Lâm Hiên lại quay người, nhìn phía người thứ ba, chính là Ung Tùm tiên tử. Ung Tùm tiên tử cười khổ một tiếng, ta cũng chịu thua, còn đánh cái gì nha, nàng căn bản cũng không cần đánh, ba người liên thủ đều thua, chớ nói chi là nàng bây giờ cùng đối phương một mình đấu, nàng căn bản là ngăn không được a. Lâm Hiên gật gật đầu, tiếp đó nhìn phía thủ hộ giả, chỉ thấy thủ hộ giả thần sắc ngưng trọng, hắn vung tay lên, đem Ung Tùm tiên tử ba người, cho đào thải ra ngoài. Lâm Hiên quay người, đi về phía cái thứ ba pho tượng, nhưng lại tại lúc này, thủ hộ giả lại, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Lâm Hiên lập tức tê cả da đầu, hắn dừng bước, tiếp đó hỏi, tiền bối, có ý tứ gì? Cả người hắn, đều khẩn trương lên, đối phương không phải là, muốn đối hắn ra tay đi. Thủ hộ giả trên thân, có ngập trời thần lực. Hắn đứng ở nơi đó, liền như là một tôn chúa tể đồng dạng, hắn ở trên cao nhìn xuống Lâm Hiên, hắn trầm giọng nói, ngươi lục đạo luân hồi chi lực, tại sao lại mạnh mẽ như vậy? Trước ngươi thi triển, hẳn là đại long kiếm hồn sức mạnh a, ngươi hẳn là lấy được đại long kiếm sức mạnh, vì cái gì ngươi còn có mãnh liệt như vậy luân hồi chi lực đâu? Cái này Lâm Hiên nghĩ nghĩ, tiếp đó nói đến, đây là bí mật của ta, ta có thể không nói sao? Có thể, ngươi có thể không nói, bất quá, ta muốn biết, cho nên ta chỉ có thể ra tay, trước tiên trấn áp ngươi, tiếp đó, lại để cho ngươi nói ra. Lâm Hiên nghe xong, sắc mặt trở nên khó coi, có thực lực, thật sự chính là phách lối a, thật muốn một kiếm, đánh bay cái này thủ hộ giả nha. Bất quá, hắn nhịn được, bởi vì chênh lệch giữa song phương, thật là quá lớn, coi như hắn song kiếm tề xuất, chỉ sợ cũng không đả thương được đối phương, thậm chí, liền đối phương phòng ngự, đều không phá nổi, dù sao, đối phương thế nhưng là tuyệt thế thần hoàng, ngươi không cần lo lắng, tiểu gia hỏa. Ta chỉ là một đạo huyễn ảnh mà thôi, ta sẽ không cướp đoạt lực lượng của ngươi, ta chỉ là đặc biệt hiếu kỳ. Theo lý thuyết, ngươi xem như đại long kiếm chủ, hẳn là toàn lực, tu luyện đại long kiếm sức mạnh, mới đúng a, ngươi làm sao lại phân tâm, tu luyện những thứ khác đâu, cái này không phù hợp lẽ thường a. Thủ hộ giả đặc biệt hiếu kỳ, hắn liền nghĩ hiểu rõ, ai, Lâm Hiên thở dài một tiếng, hắn chỉ có thể cùng đối phương giải thích, hắn nói đến, kỳ thực, cũng rất đơn giản, bởi vì, ta không chỉ là đại long kiếm chủ, ta vẫn luân hồi kiếm chủ. Ta tự nhiên nắm giữ luân hồi chi lực, Chương 9668 Trần Kinh tuyệt thế thần vương. Nhận được tất cả bảo vật, nghe được Lâm Hiên lời nói, thủ hộ giả sửng sốt một chút, sau đó, cả người hắn đều sợ ngây người. Cái gì, ngươi là luân hồi kiếm chủ? Đây tuyệt đối không có khả năng, ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Tiểu gia hỏa, ngươi là muốn gạt ta sao? Thủ hộ giả thật là nổi giận, hắn nhìn, có ngu như vậy sao? Phải biết, liền xem như thiên đế, bất hủ, cũng không khả năng, nhận được thiên hạ năm trong kiếm hai kiếm nha. Tiểu tử này có tài đức gì có thể? Có được hai thanh thần kiếm? Nói đùa cái gì? Đánh chết hắn cũng không tin. Đồng thời, hắn vô cùng tức giận, hắn chuẩn bị, dạy dỗ một chút tiểu tử này, để cho tiểu tử này biết, cái gì gọi là trời cao đất rộng, làm sao có thể lừa gạt tiền bối đâu. Hắn tay giơ lên, muốn đem Lâm Hiên trấn áp, cho đối phương một cái giáo huấn khắc sâu. Thế nhưng là, Lâm Hiên lại là bước đầu tiên hành động, tại Lâm Hiên bên cạnh, xuất hiện hai đạo kiếm ảnh, một đạo giống như thần long, tỏa ra lực lượng vô địch, tựa hồ có thể chém chết thế gian hết thảy, một đạo khác kiếm ảnh, có 6 cái thế giới vờn quanh, mỗi một cái thế giới, phảng phất đều thần bí khó lường a, 6 cái thế giới liền cùng một chỗ, mở ra lục đạo luân hồi, sinh sôi không ngừng, luân hồi thiên địa, chính là lớn long kiếm hồn cùng luân hồi kiếm hồn, Lâm Hiên lộ ra hai tay, tay trái bắt lấy luân hồi kiếm hồn, tay phải bắt được lớn long kiếm hồn, song kiếm uy lực bộc phát, Lâm Hiên phảng phất hóa thành thần bí nhất tồn tại. Tiền bối, ngươi thấy rõ ràng chưa? Lâm Hiên hét lớn một tiếng, thủ hộ giả tay ngừng ở giữa không trung, hắn cũng lại chụp không được tới. Thủ hộ giả cả người ngẩn người ra đó, hắn tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra. Ta siết cái thương thiên, hắn nhìn thấy cái gì? Luân hồi kiếm hồn, lớn long kiếm hồn bị một người đồng thời bắt được, hắn thật là choáng váng, hắn đại não trống không, thẳng đến rất lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại. Hắn kinh hô một tiếng, ngươi làm như thế nào? Ta cũng không biết, có thể ta thiên phú tốt hơn a. Lâm Hiên nghĩ nghĩ nói, thủ hộ giả trầm mặc, hắn thật sự không biết nên nói cái gì, là nên hâm mộ tiểu tử này đâu, vẫn là nên nói tiểu tử này quá kiêu ngạo. Suy nghĩ một chút, vẫn là hâm mộ a. Thiên hạ vô kiếm, có thể có được một thanh liền có thể đi đến đại đạo đỉnh phong, áp đảo cao hơn hết. Bây giờ đối phương vậy mà lấy được hai bánh, đối phương thành tựu được bao nhiêu cao, hắn đều không dám tưởng tượng. Thì ra là thế, khó trách ngươi sẽ vận dụng luân hồi chi lực, ta xem như hiểu rồi, ta cũng coi như là mở mắt. Thủ hộ giả vô cùng cảm khái, sau đó hắn lui sang một bên, nhường đường ra, tiểu gia hỏa, ta sẽ không lại ngăn ngươi. Cái thứ ba bảo vật về ngươi, đa tạ tiền bối. Lâm Hiên thu hồi hai đạo kiếm hồn, tiếp đó phóng lên trời, đi tới cái thứ ba pho tượng trước mặt, hắn thu lấy tiên thiên thần ma cốt, tính toán thời gian một chút, Lâm Hiên còn có một số thời gian, cho nên hắn chuẩn bị lập tức đột phá, hắn chuẩn bị hấp thu cổ đế thần viêm, hơn nữa ngay ở chỗ này hấp thu. Lâm Hiên xoay người lại nói, tiền bối, ta có thể hay không ở đây tu luyện một đoạn thời gian? Nếu như là những thứ khác, những cái kia thần vương nói lời như vậy, thủ hộ giả nhất định sẽ một cái tát đem hắn đập bay, nhưng mà đối với Lâm Hiên đâu, hắn vậy mà đồng ý. Hắn nói, không có vấn đề, ngươi muốn tu luyện bao lâu liền tu luyện bao lâu, đa tạ tiền bối. Lâm Hiên cũng sẽ không khách khí, hắn ngay cả thiên hạ hai kiếm đều lấy ra, đối phương đều không động thủ, cái này cho thấy đối phương hẳn sẽ không uy hiếp được hắn. Đã như vậy, cái kia Lâm Hiên liền chuẩn bị toàn lực đột phá, hắn một lần nữa lấy ra cổ đế thần viêm, hấp thu phía trên sức mạnh. Khi cái này thần bí ngọn lửa bảy màu bay đến trong cơ thể của Lâm Hiên thời điểm, trong cơ thể của Lâm Hiên đại đạo chi thuật lập tức liền lắc lư, phía trên lá cây bắt đầu điên cuồng lớn lên, mỗi tăng thêm một chiếc lá, Lâm Hiên tu vi liền đề thăng một cảnh giới. Cứ như vậy, Lâm Hiên tu luyện, mà cùng lúc đó đâu, Thái Sơ động thiên bên ngoài trở nên càng thêm náo nhiệt. Phía trước, che mưa đao thần bị đào thải, để cho bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, mà cái này một số người cũng biết, trong động thiên nắm giữ ba cái bảo vật, Lâm Hiên đã chiếm được thứ nhất bảo vật, bọn hắn ngờ tới, thứ hai cái bảo vật cùng cái thứ ba bảo vật sẽ bị người đó được đến. Tại trong suy đoán của bọn hắn, thứ hai cái bảo vật Thái Sơ thần thạch nhất định sẽ bị Thất Tinh kiếm tiên nhận được. Đối với cái kết luận này, liền che mưa đao thần cũng là công nhận, bởi vì hắn cũng là muốn như vậy. Thế nhưng là, không bao lâu, cái kia hư không lắc lư, một bóng người từ trong động thiên bay ra. Nhìn thấy một màn này thời điểm, che mưa đao thần kinh hô một tiếng, có người bị đào thải, những người khác cũng là ngẩng đầu nhìn lại, lần này là ai đây? Chắc chắn là bị Thất Tinh kiếm tiên đào thải, không biết là cái nào thiên kiêu. Bọn hắn cẩn thận nhìn lại, thế nhưng là cái này xem xét không sao, cả người bọn họ ngẩn người ra đó, bởi vì bọn hắn phát hiện bay ra ngoài là Thất Tinh kiếm tiên. Đây là cái tình huống gì a? Chẳng lẽ Thất Tinh kiếm tiên bị đào thải sao? Không thể nào, Thất Tinh kiếm tiên thế nhưng là so che mưa đao thần còn cường hãn hơn tồn tại a, ai có thể đào thải hắn đâu? Liền che mưa đao thần cũng là phù, đây là cái tình huống gì a? Chẳng lẽ đối phương thành công lấy được Thái Sơ thần thạch, Tiếp đó, sớm rời đi, cũng có khả năng, hắn vừa định hỏi thăm, đột nhiên, Thất Tinh Kiếm Tiên phát ra tiếng gầm, đáng giận, trên người hắn kiếm khí, quán xuyên thiên địa, một cỗ ngập trời sức mạnh, bao phủ tứ phương, chung quanh những người kia, thân thể đều run rẩy lên, nguyên bản lưu tại nơi này, chính là những cái kia thần vương phân thân, lực lượng bản thân, cũng không phải rất mạnh, lưu tại nơi này, chỉ là muốn dò xét một chút, trong động thiên tình huống, muốn biết một cái kết quả, giờ phút này chút phân thân a, căn bản không chịu nổi, cỗ lực lượng này, bọn hắn càng không ngừng lui lại, thậm chí, không thiếu phân thân, trên thân đều xuất hiện vết rách, cơ hồ muốn hôi phi yên diệt, bọn hắn vô cùng hoảng sợ, chuyện gì xảy ra nha, Thất Tinh Kiếm Tiên, vì cái gì tức giận như vậy nha, cái này không giống như là, sau khi thành công biểu hiện nha, chẳng lẽ thất bại sao, nghĩ tới đây loại khả năng, bọn hắn tê cả da đầu, là ai, đánh bại Thất Tinh Kiếm Tiên, đến tột cùng là ai, nghịch thiên như vậy a, là Ung Mục Tiên Tử, vẫn là Bình Minh Thần Tử, lại có lẽ là Săn Vô Danh, chẳng lẽ, mấy cái này thiên tài còn ẩn tàng, cái gì siêu cấp át chủ bài sao, liền che mưa đau thần, cũng là choáng váng, đối phương cũng bại sao, là ai, hắn nhanh chóng hỏi, ai đem ngươi đánh bại, Thất Tinh Kiếm Tiên, đầu tiên là gầm thét một hồi, thả ra một chút, tức giận trong lòng cùng không cam lòng, sau đó, hắn thời gian dần qua bình tĩnh lại, hắn đầu tiên là nhìn bốn phía một mắt, phát hiện cái này một số người, cũng là phân thân, tiếp đó, hắn liền không còn quan tâm, hắn nhìn phía che mưa đau thần, không nghĩ tới, đối phương vẫn chưa đi, xem ra, đối phương cũng nghĩ chờ một cái kết quả a. Hắn lạnh giọng nói, là cái kia Lâm Hiên, cái gì, Lâm Hiên, đây không có khả năng a. Che mưa đau thần choáng váng, hắn đã chiếm được thứ nhất bảo vật, hắn làm sao có thể còn động thủ, đột nhiên, che mưa đau thần tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn nói đến, chẳng lẽ, có thể cho phép liên tục ra tay, Thất Tinh Kiếm Tiên gật gật đầu, hắn nói đến, thủ hộ giả cũng không có ngăn cản, hẳn là có thể liên tục ra tay, chỉ cần có thể thắng liên tiếp liền có thể, che mưa đau thần cực kỳ chấn động, những người khác nghe xong, cũng là trợn mắt hốc mồm, Thương Thiên a, bọn hắn nghe được cái gì, cái kia Lâm Hiên, chẳng những đánh bại che mưa đau thần, cũng đánh bại Thất Tinh Kiếm Tiên, đối phương vậy mà lấy được hai cái bảo vật, cái này quá nghịch thiên rồi a. Trước lúc này, là bọn hắn căn bản chuyện không nghĩ tới a, tiểu tử kia, rốt cuộc mạnh bao nhiêu, cực hạn của hắn, đến tột cùng ở nơi nào a. Chương 9669 hấp thu thần viêm, tăng lên điên cuồng, đám người nghe được, thái sơ trong động thiên, xảy ra sự tình, bọn hắn đều sợ ngây người, liền tại bọn hắn nghị luận thời điểm, lại là mấy thân ảnh, bay ra, lần này, nhân số rất nhiều, đám người ngẩng đầu nhìn lại, rất nhanh, liền có thể nhìn thấy Ung Tùm Tiên Tử, Thiên Minh Thần Tử, con mồi minh bọn người, tuần tự đi ra, xem ra, hẳn là kết thúc, không biết người đó được đến, cái cuối cùng bảo vật đâu, nhìn cách, tử quang thực lực mạnh, cũng vô dụng thôi, vẫn là phải có vận khí cùng cơ duyên, mới có thể được đến bảo vật a. Giống Thất Tinh Kiếm Tiên cùng che mưa đau thần, đều phi thường cường hãn, kết quả đây, đều thua ở Lâm Hiên trong tay, còn lại mấy người kia, hẳn là có thể nhận được, cái cuối cùng bảo vật a. Các ngươi người đó được đến, cái cuối cùng bảo vật, có người nhanh chóng hỏi, Ung Tùm Tiên Tử cười khổ lắc đầu, Săn Vô Danh trầm mặc, Thiên Minh Thần Tử càng là không nói một lời, bất quá, sắc mặt của hắn, lại càng thêm khó coi, chuyện gì xảy ra a? Chung quanh những người kia, đều ngẩn ra, tại sao không nói đâu? Đột nhiên, lúc này, có người kinh hô một tiếng, không đúng, cái kia Lâm Hiên không có tới, đám người bắt đầu ngẩng đầu, tìm kiếm Lâm Hiên thân ảnh, nhưng tìm đến tìm đi, bọn hắn cũng không phát hiện Lâm Hiên, chẳng lẽ, Lâm Hiên còn tại trong động thiên, không có đi ra không? Đột nhiên, lúc này, Thất Tinh Kiếm Tiên, phảng phất nghĩ tới điều gì, hắn nói đến, các ngươi đừng nói cho ta, cái thứ ba bảo vật, cũng bị tiểu tử kia cho đến rồi, lời này vừa ra, vô số đảo ánh mắt, đều rơi vào Ung Tùm Tiên Tử trên thân đám người. Ung Tùm Tiên Tử cười khổ một tiếng, nói đến, ngươi đoán không lầm, hắn lấy được đệ tam kiện bảo vật, quả nhiên, là cái dạng này, Thất Tinh Kiếm Tiên lạnh rên một tiếng, hắn đã sớm hẳn là nghĩ tới, đối phương tất nhiên dám cướp thứ hai cái bảo vật, chắc chắn sẽ không, buông tha cái thứ ba bảo vật a. Còn lại mấy cái bên kia người, cũng là một mảnh xôn xao, không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà lấy được, tất cả bảo vật, đây quả thật là, quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Lúc này, Thiên Minh Thần Tử nhảy ra ngoài, nói đến, chúng ta liên thủ a. Ung Tùm Tiên Tử sững sờ, phía trước không phải, liên thủ đều thua sao, còn liên thủ sao, liên thủ tiếp, sẽ bị bại thảm hại hơn, thậm chí, có khả năng sẽ hôi phi yên diệt, Thiên Minh Thần Tử nhưng là nói đến, năm người chúng ta người liên thủ, các ngươi chẳng lẽ không muốn bảo vật sao, chẳng lẽ, các ngươi thật sự nghĩ, trơ mắt nhìn bảo vật, bị tiểu tử kia toàn bộ cướp đi sao, năm người chúng ta người liên thủ, ở chỗ này chờ hắn đi ra, chúng ta ra tay trấn áp hắn, tiếp đó, chúng ta thương lượng lại, làm sao chia bảo vật. Nghe nói như thế, che mưa đau thần có chút tâm động, Thất Tinh Kiếm Tiên cũng là ánh mắt lấp lóe, Tụt tiên tử nhưng là lắc đầu, nàng nói đến, tính toán, các ngươi liên thủ a, ta phải đi, nói xong, nàng xoay người rời đi, nàng là một cái duy nhất, không có thụ thương, là bởi vì, nàng biết được tiến thối, bằng không mà nói, nàng bây giờ, cũng đã sớm bị thương, mặc dù, lần này là 5 người liên thủ, thế nhưng là, che mưa đao thần cùng thất tinh kiếm tiên, phía trước đều nhận được trọng thương, đều không có ở đây trạng thái đỉnh phong, lại thêm, hai người bọn họ, có thể có bao nhiêu phần thắng đâu, Tùm tiên tử không biết, bởi vì, nàng xem không rõ Lâm Hiên, nàng cảm giác, đối phương quá thần bí, đối phương cực hạn ở nơi nào, hắn đến bây giờ, đều không biết rõ ràng, cho nên, hắn không muốn mạo hiểm, hừ, thằng nhát gan, Thiên Minh thần tử lạnh rên một tiếng, sau đó, cười lạnh nói, bất quá, như vậy cũng tốt, dạng này, chúng ta liền thiếu đi một người, phân bảo vật, bốn người chúng ta liên thủ, ta cũng không tin, tiểu tử kia còn có thể chống đỡ được, mặc dù nói, phía trước ba người liên thủ, bại, nhưng lúc này đây, không giống nhau nha, lần này, tăng thêm thất tinh kiếm tiên, cùng che mưa đao thần, lực chiến đấu của bọn hắn, sẽ đại phúc đề thăng, hảo, liên thủ, thất tinh kiếm tiên gật gật đầu, che mưa đao thần cũng là hít sâu một hơi, bốn cái đỉnh cấp thiên kiêu, liền lên tay tới, chung quanh những người kia nghe xong, đều sợ ngây người, không phải chứ, lại muốn liên thủ, đối phó Lâm Hiên, cái này quá bất khả tư nghị, phải biết, mấy cái này đỉnh cấp thiên kiêu, mỗi một cái, cũng là cao cao tại thượng, kiêu căng khó thuần tồn tại, là khinh thường cùng những người khác liên thủ, thế nhưng là, hiện tại thế nào, vậy mà lần đầu tiên liên thủ, từ đó có thể biết, Lâm Hiên cho mấy cái này thiên kiêu áp lực, lớn đến mức nào, đoán chừng kế tiếp, bọn hắn có thể, nhìn thấy tuyệt thế đại chiến, nghĩ tới đây, chung quanh những người kia, đều kích động lên, mà trên bầu trời bốn cái thiên kiêu, cũng là tập trung vào động thiên, chờ lấy Lâm Hiên đi ra, thế nhưng là, đợi nửa ngày, cũng không phát hiện Lâm Hiên đi ra, chuyện gì xảy ra, tiểu tử kia như thế nào không ra, bọn hắn tiếp tục chờ đợi, trong nháy mắt, mấy ngày trôi qua, Lâm Hiên vẫn không có đi ra, mấy người đều mộng, Thiên Minh thần tử nhưng là nói đến, đây đối với chúng ta tới nói, có lẽ cũng là tin tức tốt, chúng ta có thể thừa dịp lúc này, khôi phục sức mạnh trên người, chờ hắn sau khi đi ra, chúng ta động thủ, phần thắng sẽ càng lớn, sau đó thì sao, mấy cái này thiên tài, liền một bên khôi phục lực lượng, một bên chờ lấy Lâm Hiên đi ra, mà Lâm Hiên tại trong động thiên, nhưng là điên cuồng, hấp thu cổ đế thần viêm sức mạnh, cứ như vậy, 10 năm trôi qua, Lâm Hiên tu vi, đại phúc đề thăng, Lâm Hiên tu vi, từ 15 giai, đạt tới 25 giai, tăng lên thập giai, ngắn ngủi 10 năm, liền đề thăng thập giai, loại tu luyện này tốc độ, có thể xưng nghịch thiên, cái này cổ đế thần viêm, không hổ là trong truyền thuyết thần hỏa, quả nhiên đủ mạnh a. Lâm Hiên đứng lên, cười ha ha, hắn thử một chút, lực lượng bây giờ, hắn phát hiện, lực lượng bây giờ của hắn, so trước đó mạnh mẽ hơn quá nhiều, nếu như, bây giờ gặp lại giàu có đau, thần thất tinh kiếm tiên đám người lời nói, hắn có thể, thoải mái mà áp chế đối phương, thậm chí, đơn đấu mà nói, Lâm Hiên có lòng tin, miểu sát bọn hắn, không biết, gặp gỡ 60 giai những cái kia thần vương, sẽ như thế nào đâu, Lâm Hiên rất là chờ mong, hắn chuẩn bị rời khỏi nơi này trước, trở về vận mệnh thần điện, tìm 60 giai cường giả, luận bàn một chút, đến lúc đó, liền có thể biết, hắn cùng 60 giai thần vương chênh lệch, hít sâu một hơi, Lâm Hiên xoay người lại, nhìn phía thủ hộ giả, hắn ôm quyền nói, đa tạ tiền bối, vãn bối cáo từ, nói xong, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, phóng lên trời, bay về phía bên ngoài, động thiên bên ngoài, đám người vẫn ở nơi đó chờ đợi, cái này một số người cũng là phân thân, cho nên, cho dù dùng nhiều hơn một chút thời gian, bọn hắn cũng không thèm để ý, mà trên bầu trời, có bốn cái thiên kiêu, khoanh chân ngồi ở chỗ đó, trên người bọn họ, có đáng sợ thần hỏa, đang lóe lên, bọn hắn tại tu luyện, tại khôi phục lực lượng, 4 năm qua, bọn hắn lực lượng, khôi phục không thiếu. Kỳ thực, dưới tình huống bình thường, bọn hắn chịu chút thương, rất nhanh liền có thể khôi phục, dù sao trong tay bọn họ, có rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng lúc này đây, có chút phiền phức, bởi vì, Lâm Hiên sức mạnh thật là đáng sợ, mặc kệ là vô kiên bất tồi kiếm khí, vẫn là cái kia lục đạo luân hồi sức mạnh, đều để bọn hắn thâm thụ trọng thương, khôi phục, cũng rất phiền phức, dưới tình huống bình thường, đoán chừng muốn mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm, mới có thể khôi phục, bất quá, còn tốt, bọn hắn phía trước, đều ở đây Thái Sơ Thần Sơn. Lấy được không thiếu bảo vật, cho nên, khôi phục cũng là nhanh, thời gian 10 năm, đã khôi phục 8 thành, đương nhiên, đại giới chính là, bọn hắn phía trước thu thập được những bảo vật kia, tiêu hao cũng gần như rồi, nghĩ tới đây, mấy cái thiên tài cũng có chút phiền muộn, như thế vừa mất hao tổn, bọn hắn tương đương với đi một chuyến uổng công a, nhất định muốn bắt được tiểu tử kia, cướp đi trên người tiểu tử kia bảo vật, bằng không mà nói, thực sự là quá không cam lòng tâm, mấy cái thiên kiêu thầm nghĩ nói, đột nhiên, lúc này, tiền phương động thiên, phóng ra hào quang sáng chói, sau đó, một bóng người bay ra, chương 9670 tứ phương thiên kiêu, Một trưởng trấn áp, có người đi ra, không biết ai, tinh hô một tiếng, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn trời. Thiên minh thần tử mấy người bốn cái thiên kiêu, cũng là đột nhiên mở mắt, hướng về phía trước nhìn lại, chờ nhìn thấy, đi ra đạo thân ảnh kia thời điểm, bốn người đều đứng lên, trên người bọn họ thần lực, bạo phát, thiên minh thần tử càng là vô cùng kích động, đợi 10 năm, đối phương cuối cùng đi ra, lần này, nhất định muốn đánh bại đối phương. Lâm Hiên vừa mới đi ra, nhưng có bốn bóng người, hướng hắn lao đến, tiếp đó, đem hắn cho vây, Lâm Hiên ngừng lại, nhìn về phía bốn người này, hắn híp mắt lại, hắn hỏi, mấy vị, có ý tứ gì, có ý tứ gì, hừ, tiểu tử, ngươi quá mức. Thiên minh thần tử lạnh rên một tiếng, một mình ngươi, vậy mà muốn cướp đoạt ba cái bảo vật, thực sự là quá kiêu ngạo, đem bảo vật giao ra, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí, chỉ bằng ngươi, Lâm Hiên khinh thường nói, bại tướng dưới tay mà thôi, phía trước, ba người các ngươi liên thủ, cũng không đánh qua ta, bây giờ còn dám liên thủ, ai cho các ngươi dũng khí, nghe nói như vậy thời điểm, chung quanh những cái kia người quan chiến, đều sợ ngây người, gì tình huống, liên thủ đều đánh không lại Lâm Hiên sao, Thất Tinh kiếm tiên cũng là biến sắc, nhìn phía thiên minh thần tử, hắn nói đến, cái cuối cùng bảo vật, ba người các ngươi liên thủ, đều thua với hắn, ngươi như thế nào không nói sớm a? Che mưa đao thần cũng có chút hối hận, phải biết tình huống này, hắn thật đúng là không nhất định liên thủ, thiên minh thần tử nhưng là nói đến, sợ cái gì nha, mặc dù nói, bây giờ chỉ là thêm một người, nhưng mà, nhiều hai người các ngươi cao thủ a, chúng ta đội hình như vậy, đã hoàn toàn vượt qua phía trước, tiểu tử này lại mạnh, cũng không khả năng ngăn cản được hắn, cũng đúng, Thất Tinh kiếm tiên bình tĩnh lại, hắn nhìn phía Lâm Hiên, nói đến, ta chỉ cần Thái Sơ mệnh thạch, giao cho ta liền lập tức rời đi, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm xuống, hắn lạnh giọng nói, các ngươi nhất định phải động thủ, ta khuyên các ngươi, hay là buông tha đi, bằng không mà nói, kết quả các ngươi không chịu đựng nổi, bớt nói nhiều lời, đại gia toàn lực động thủ, thiên minh thần tử gào thét một tiếng, trước tiên xuất kích, thiên minh thần hỏa, trên người hắn thần lực, bay lượn đi ra, hóa thành ngọn lửa màu đen, phô thiên cái địa giết tới, mấy người khác, cũng là điên cuồng xuất kích, che mưa đao thần, trong nháy mắt chính là nhân đao hợp nhất, đến nỗi Thất Tinh kiếm tiên, cũng là trong nháy mắt, đánh ra Thất Tinh kiếm trận, chung quanh những cái kia người quan chiến, điên cuồng chân sau, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, thật là đáng sợ, mấy cái này thiên kiều, vừa ra tay chính là tuyệt sát nha, cái kia Lâm Hiên, tuyệt đối ngăn cản không nổi, chắc chắn ngăn không được a, hắn coi như lại mạnh, lại như thế nào, song quyền nan địch tứ thủ, nơi xa, còn có một đạo bóng người, đang yên lặng mà quan chiến, người này, chính là Tùm tiên tử, mặc dù, phía trước nàng cự tuyệt liên thủ, nhưng mà, nàng cũng không có triệt để rời đi, nàng còn tại phụ cận, bây giờ, nàng trong bóng tối quan chiến, nhìn thấy một màn này thời điểm, trái tim nàng, cũng nhấc lên, Lâm Hiên có thể ngăn cản được sao, có lẽ lần này, liền có thể nhìn thấy, đối phương mức cực hạn, Lâm Hiên trong nháy mắt, liền bị cỗ lực lượng này, cho bao phủ, nhưng mà, hắn vẫn như cũ không thấu đáo, hắn cười ha ha, cánh tay của hắn vung lên, một đạo tuyệt thế kiếm khí, bổ ra thiên địa, sau đó, Lâm Hiên vung tay lên, lục đạo luân hồi nổi lên, sáu cái thế giới, bao phủ tứ phương, từ cái kia sáu cái trong thế giới, bay ra ngoài lục đạo luân hồi xiềng xích, mỗi một cái xiềng xích, đều mang theo lục đạo bên trong một loại sức mạnh, bọn hắn xuyên thủng hư không, đánh tới bốn cái thiên kiêu đều phủ, bọn hắn không nghĩ tới, bốn người bọn họ liên thủ, đánh ra tuyệt thế công kích, cư nhiên bị đối phương, một kiếm bổ ra, cái này sao có thể, lực lượng của đối phương, làm sao có thể trở nên mạnh mẽ như vậy, không đợi bọn hắn phản ứng lại đâu, cái kia xiềng xích, đã xuyên thủng thân thể của bọn hắn, gào thảm âm thanh vang lên, bốn cái thiên kiêu tê cả da đầu, bọn hắn nghĩ muốn trốn khỏi, nhưng đã chậm, cái kia xiềng xích, trực tiếp đem bọn hắn trói trở thành bánh chưng, bọn hắn bị trong nháy mắt trấn áp, xa xa những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, thương thiên, bọn hắn nhìn thấy cái gì, chiến đấu vậy mà kết thúc, một chiêu miểu sát, Lâm Hiên một người, miểu sát tứ đại thiên kiêu, quá bất khả tư nghị a, liền xem như tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng như giống như nằm mơ nha, Tùm tiên tử thân thể, càng là run rẩy lên, không có ai so với nàng càng hiểu rõ, Thất Tinh kiếm tiên tứ người liên thủ, là bực nào thực lực rồi, lực lượng kia quá mạnh mẽ, có thể trong nháy mắt miểu sát nàng, thế nhưng là, đội hình như vậy đâu, lại trong khoảnh khắc bại, tại trước mặt Lâm Hiên, không chịu nổi một kích, cái này Lâm Hiên cũng quá mạnh đi, so 10 năm trước, mạnh mẽ hơn quá nhiều, thậm chí có thể nói, thực lực là 10 năm trước gấp mấy lần, gia hỏa này là cái quái vật sao, Tùm tiên tử vô cùng hoảng sợ, đồng thời, còn có chút may mắn, còn tốt, nàng không có ra tay, bằng không mà nói, nàng bây giờ, cũng sẽ bị trấn áp, không có khả năng, đây không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy, thiên minh thần tử không thể nào tiếp thu được, hắn điên cuồng gào thét, hắn thật là hỏng mất, hắn kế hoạch rất tốt, thế nhưng là, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, hết thảy của hắn thủ đoạn đều là phí công, Thất Tinh Kiếm Tiên cũng hỏng mất, lực lượng của đối phương thật sự thật là đáng sợ, để cho hắn cảm giác hắn đối mặt không phải một cái tuổi trẻ thiên kiêu, mà là một tòa cao không thể chạm đại sơn, là cổ đế thần viêm. Ngươi hấp thu cổ đế thần viêm sức mạnh, tu vi của ngươi tăng lên trên diện rộng, che mưa đao thần điên cuồng gào lên. Những người khác nghe xong cũng là trong nháy mắt liền hiểu rồi, khó trách đối phương trở nên mạnh như vậy, khó trách đối phương 10 năm sau đó mới ra ngoài, thì ra đối phương phía trước tại trong động thiên đâu. Đáng chết, khinh thường. Che mưa đao thần vô cùng hối hận, hắn đã sớm hẳn là nghĩ tới, đáng tiếc a, hắn lòng quá tham, tham lam, che mắt cặp mắt của hắn, ta chịu thua, mau thả ta. Thất Tinh Kiếm Tinh cũng là điên cuồng gào thét, mà Thiên Minh thần tử càng là gầm thét đến, ta, thế nhưng là Thiên Minh thần tộc thần tử a, ngươi nếu dám động đến ta, Thiên Minh thần tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta cho ngươi biết, chúng ta Thiên Minh thần tộc, thế nhưng là có 60 giai cường giả tồn tại. Lâm Hiên nghe xong, sầm mặt lại, một trưởng liền chụp đi qua, trực tiếp đem Thiên Minh thần tử đánh thổ huyết a, bây giờ còn dám uy hiếp ta, ta nhìn ngươi, thật là nghĩ hôi phi yên diệt. Lâm Hiên trên thân hiện ra vô kiên bất tồi kiếm khí, cảm nhận được cỗ này kiếm khí thời điểm, Thiên Minh thần tử thân thể run rẩy lên, còn lại mấy cái bên kia người cũng không dám nói gì, bọn hắn bây giờ đó chính là thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết. Lâm Hiên nhưng là vung tay lên, đầu tiên là cướp đi cái này 4 cái thiên tài chữ vật giới chỉ, tiếp đó đem 4 cái thiên tài ném tới lục đạo thế giới bên trong, hắn thu hồi lục đạo thế giới, trấn áp 4 cái thiên tài, tiếp đó phóng lên trời, bay về phía phương xa. Chờ hắn đi sau đó, chung quanh những người kia mới kinh ngạc thốt lên đứng lên, 4 cái thiên kiêu bị trấn áp, quá bất khả tư nghị, gia hỏa này là muốn chọc thủng trời sao? Những thứ này phân thân liền như là huyễn ảnh đồng dạng, từng cái biến mất ở bên trong hư không. Mà cùng lúc đó, tại Thái Sơ Thần Sơn khác biệt chỗ tìm kiếm bảo vật, những thần vương cường giả kia đột nhiên ngừng thân hình, bọn hắn lấy được phân thân tin tức truyền đến, bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Chương 9671 quét ngang càn khôn, quần hùng sụp đổ, tất cả mọi người đều điên cuồng, ai cũng nghĩ không ra, Lâm Hiên đã vậy còn quá cường hãn, vậy mà lấy được tất cả bảo vật, hơn nữa còn đánh bại tứ đại thiên kiêu, đây là muốn nghịch thiên. Bất quá, rất nhanh cũng có người nói đến, hắn coi như lợi hại hơn nữa, lại như thế nào, chúng ta đồng loạt ra tay, lần này cũng không phải là 4 người, mà là hết thảy mọi người đều xông về Lâm Hiên, bọn hắn đều muốn cướp đoạt Lâm Hiên trên người bảo vật. Bọn hắn phía trước không có cách nào tiến vào động thiên bên trong, thế nhưng là bây giờ không đồng dạng, Lâm Hiên đem bảo vật từ trong động thiên mang ra ngoài, mặc dù nói Lâm Hiên rất mạnh, đánh bại Thất Tinh Kiếm Tiên mấy người thiên kiêu, thế nhưng là lần này bọn hắn nhân số nhiều lắm, bọn hắn cũng không tin đối phương còn có thể ngăn cản được. Nhanh xông lên a, tìm được tiểu tử kia, đem hắn trấn áp, bảo vật là chúng ta. Không tệ, đại gia liên thủ. Cái này một số người bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Lâm Hiên dấu vết, mà đổi thành một bên, Bàn Nhược, Huyền Nguyệt, Quân Đừng Quên, ba người cũng là mộng, bọn hắn cũng không nghĩ đến Lâm Hiên vậy mà cái này lợi hại. Bất quá bây giờ Lâm Hiên hẳn là nguy hiểm, bọn hắn phải mau tìm được đối phương. Bọn hắn cũng không ở tìm kiếm bảo vật, mà là trùng thiên dựng lên, tất cả mọi người đều đang điên cuồng tìm kiếm Lâm Hiên. Rất nhanh liền có người tìm được Lâm Hiên, tiểu tử kia ở nơi đó. Có người nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức vô số đạo thân ảnh từ 4 phương 8 hướng nhanh chóng lao đến. Lâm Hiên, mau trốn a, bọn hắn muốn liên thủ đối phó ngươi, muốn cướp đoạt trên người ngươi bảo vật. Bàn Nhược cũng chạy đến, hắn ở phía xa la lên, muốn chạy trốn, không thể nào, ngươi đã không đường có thể trốn. Đại gia động thủ, chung quanh những người kia trong mắt lộ vẻ kích động cùng điên cuồng, bọn hắn đánh ra đủ loại sức mạnh, phô thiên cái địa xông về phía trước, trong nháy mắt liền đem Lâm Hiên thân ảnh nuốt mất. Không tốt, Bàn Nhược nhìn thấy một màn này thời điểm cả người đều tuyệt vọng, Lâm Hiên muốn thua, thậm chí có khả năng sẽ bị cỗ lực lượng này đánh giết. Oanh, phía trước truyền đến chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, tiếng rồng ngâm vang lên, chỉ thấy Lâm Hiên quơ long hành kiếm khí, một kiếm bổ ra thiên địa, hắn từ đầy trời bên trong cơn bão năng lượng giết đi ra. Hắn lạnh giọng quát lên, nghĩ động thủ với ta, chỉ bằng các ngươi. Đại gia nhanh ra tay toàn lực, chung quanh những người kia cũng là chấn động vô cùng, không nghĩ tới cái này đều giết không được đối phương, trên người bọn họ sức mạnh lần nữa bạo phát, tất cả mọi người đều liều mạng, mà Lâm Hiên cũng là ngửa mặt lên trời gào thét, trong cơ thể hắn lớn long kiếm hồn bạo phát, một cỗ sức mạnh xưa nay chưa từng có, vét sạch thiên địa, hắn liền như là một tôn tuyệt thế kiếm thần đồng dạng, quét ngang thiên địa, giết. Lâm Hiên vung vẩy lớn long kiếm hồn, giết tới đây, một kiếm rơi xuống, thiên băng địa liệt, phía trước tất cả thần thông pháp tắc toàn bộ bị đánh nát, những xuất thủ cường giả kia cũng bị một kiếm đánh thành hai nửa, thần huyết nhuộm đỏ thiên địa, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, mà Lâm Hiên nhưng là điên cuồng ra tay, một kiếm lại một kiếm, hư không không ngừng phá toái, toàn bộ Thái Sơ Thần Sơn đều đung đưa kịch liệt, những cường giả kia không ngừng thụ thương, từng tôn cường đại thân ảnh, thân thể nứt ra, hóa thành mưa máu, giữa thiên địa, huyết vũ bay lả tả, một bộ diệt thế cảnh tượng. Bàn Nhược nhìn thấy một màn này thời điểm, cả người sửng sờ ở chỗ của hắn, Thương Thiên, hắn nhìn thấy cái gì? Lâm Hiên vậy mà tại quét sạch tứ phương, vậy mà tại quét ngang hết thảy, đây là dạng gì sức chiến đấu? Đây cũng quá nghịch thiên a. Chung quanh xuất thủ những người kia đều hỏng mắt, quá mạnh mẽ, gia hỏa này đơn giản chính là một tôn ma thần, mau trốn a, bọn hắn cũng không còn dám ra tay rồi. Bọn hắn xoay người bỏ chạy, muốn đi, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, điên cuồng ra tay, trên người hắn vọt ra khỏi ngàn vạn đạo kiếm khí, hóa thành vô số thần long, xuyên thủng thiên địa, vét sạch thương khung, chung quanh những cường giả kia, thân thể bị càng không ngừng xuyên thủng, có bản thân bị trọng thương, có trực tiếp vẫn lạc. Lâm Hiên thật là nổi giận, bọn gia hỏa này nghĩ ra tay với hắn, thì phải bỏ ra đại giới, những cường giả kia nhóm, hủy tím cả ruột, phải biết đối phương lợi hại như vậy, đánh chết bọn hắn cũng không dám động thủ a. Bọn hắn bây giờ, chỉ có thể không tiếc bất cứ giá nào, liều mạng đào tẩu, đến cuối cùng, phiến thiên địa này chỉ còn lại có Lâm Hiên. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, trên thân kiếm khí vờn quanh, liền như là long thần đồng dạng, sừng sững ở trên trời cao, tại chung quanh hắn, huyết vũ bay lả tả, cảnh tượng này, thật là quá rung động. Bàn Nhược cả người đều ngẩn ở nơi đó, đại não trống không, Huyền Nguyệt bị hù thân thể đều run rẩy lên, đến nỗi Quân Đừng Quên càng là một điểm tính khí cũng không có. Trong khoảng thời gian này, Quân Đừng Quên lấy được không thiếu bảo vật, thực lực đề thăng. Nguyên bản hắn suy nghĩ chờ Lâm Hiên sau khi đi ra lại cùng đối phương phân cao thấp cái kia, hắn cảm thấy lần này hắn nhất định có thể đánh bại đối phương, hiện tại xem ra đâu, hắn quá ngây thơ rồi, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, hắn cùng đối phương chênh lệch chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại trở nên lớn hơn đối phương, bây giờ đoán chừng một chiêu liền có thể đánh bại hắn a. Còn có ai? Lâm Hiên kiếm chỉ bát phương, lạnh giọng quát lên, không người nào dám đáp lại, thiên địa an tĩnh đáng sợ, tựa hồ tất cả mọi người đều thần phục tại Lâm Hiên dưới kiếm. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, hắn lâm lăng dậm chân hướng về chân núi bay đi, vật hắn muốn cũng đã lấy được, không cần thiết lại ở lại đây Thái Tử Thần Sơn, hơn nữa hắn cũng là thời điểm cần phải trở về, Khuynh Thành bên kia vẫn chờ hắn đâu. Rất nhanh, Lâm Hiên liền rời đi Thái Sơ Thần Sơn, mà theo Lâm Hiên rời đi, toàn bộ Thái Sơ Thần Sơn cũng toát ra ánh sáng đáng sợ, một cỗ lực lượng lồng đến thiên địa, đám người cảm nhận được, bốn phía áp lực trở nên to lớn vô cùng, bọn hắn không thích hợp đợi ở chỗ này nữa, bọn hắn biết phải ly khai Thái Sơ Thần Sơn. Bọn hắn thở dài một tiếng, từng cái nhanh chóng thoát đi. Lâm Hiên rời đi Thái Sơ Thần Sơn sau đó, liền xé toang thương khung, quay trở về Vận Mệnh Thần Điện. Hắn sau khi trở về, không bao lâu, còn lại mấy cái bên kia người, cũng từ Thái Sơ Thần Sơn đi ra, bọn hắn cũng bay về phía bốn phương tám hướng, nghĩ đến không cần bao lâu, nơi này tin tức, liền sẽ truyền đi, đến lúc đó, toàn bộ Vận Mệnh chi địa, đều biết khiếp sợ. Vận Mệnh Thần Điện, Tinh Nhi chờ tại chính mình tinh thần trong cung điện, yên lặng tu luyện, trên người nàng, có từng đạo tinh quang, tại vần quanh, bên cạnh tạo thành một vùng ngân hà, nhưng đột nhiên, những cái kia tinh hà, nhanh chóng xoay tròn, Tinh Nhi đột nhiên mở mắt. Trong mắt có tinh thần tiêu tan, nàng cảm nhận được Lâm Hiên khí tức, Lâm Hiên trở về, không biết thế nào, có hay không nhận được Thái Sơ Mệnh Thạch đâu. Nàng nhanh chóng vọt ra khỏi cung điện, quả nhiên, nhìn thấy Lâm Hiên thân ảnh, nàng vọt tới, cùng Lâm Hiên tụ hợp, như thế nào? Tinh Nhi vội vàng lấy hỏi, Lâm Hiên nói, vật tới tay, quá tốt rồi, Tinh Nhi mừng rỡ vô cùng, nhưng Lâm Hiên còn nói đến, Thái Sơ Thần Thạch, chỉ có một khối, chỉ sợ, ta không thể cho các ngươi Vận Mệnh Thần Điện, bất quá. Ta còn được đến những thứ khác bảo vật, ta có thể đem bảo vật này giao cho Vận Mệnh Thần Điện. Tinh Nhi nghe xong, gật gật đầu, kỳ thực, chuyện này, bọn hắn phía trước liền thương lượng qua, nếu như chỉ có một cái Thái Sơ Mệnh Thạch, muốn làm sao? Lâm Hiên nói muốn Thái Sơ Mệnh Thạch cho Vận Mệnh Thần Điện, những thứ khác bảo vật. Bây giờ nghe được Lâm Hiên nói như vậy, Tinh Nhi cũng không phải nhiều ngoài ý muốn. Những người khác đâu? Tinh Nhi hỏi. Lâm Hiên nói, ở phía sau đâu, ta trước về tới. Tinh Nhi lôi kéo Lâm Hiên đi tới trong cung điện. Nàng tò mò hỏi, Thái Sơ bên trong ngọn thần sơn, đều xảy ra chuyện gì? Người cùng ta nói thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.